Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 0552 chương ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Dã ngoại con đường bên trên, yên tĩnh im ắng, sắp xếp xong xuôi hai vị vừa rồi vào ở khách nhân. Hiện tại chỉ còn lại có một gian phòng, như chó buổi tối hôm nay lại có một vị khách nhân liền đủ quân số. Nhưng Thác Ni có cái kỳ quái thói quen, nhà hắn khách sạn luôn luôn cần bỏ không ra một gian phòng. Chuẩn bị một số đột phát sự kiện phát sinh, tỉ như có khách đối gian phòng của mình không hài lòng, mà lại đối phương trả tiền, ngang ngược không nói lý tình huống dưới hắn đến vì đối phương thay đổi gian phòng. Tránh cho phát sinh một số ngoài ý muốn. Hắn nhưng không có đảm lượng cùng những cái kia xa lạ khách qua đường người phát sinh xung đột. Phải biết có ít người có thể là một số tương đối nguy hiểm phỉ đồ. Đóng cửa lại, đem cửa phòng chen vào, ngồi tại trước quầy, kiểm nghiệm ban ngày thu nhập. Đây là hắn thường xuyên làm công tác, cũng chỉ có làm loại công việc này thời điểm mới có thể cảm giác được hạnh phúc. Kiểm nghiệm xong. Hôm nay thu hoạch coi như không tệ, thê tử cùng bọn nhỏ du lịch phí dụng một ngày liền kiếm về. Quay đầu từ trên quầy xuất ra một bình rượu, là một bình cấp thấp rượu kém chất lượng, mặc dù bây giờ đã không phải là rất lợi hại túng quẫn. Nhưng hắn dưỡng thành tốt đẹp thói quen, sẽ không quá lãng phí tiền tại tửu phía trên, rót một chén mỹ mỹ uống một thanh. Hắn bắt đầu kế hoạch cuộc sống sau này. Nếu như có thể nói hắn lựa chọn dùng những ngày này kiếm được tiền tại tu một nhà khách sạn, đem sinh ý mở rộng, sau đó thuê mấy người trên đường vung loại kia thạch đầu. Tổng là mình đi làm chuyện như vậy quá mệt nhọc, eo của hắn đã không cho phép, về sau hắn còn muốn đem hài tử đưa đến tới gần thành phố lớn qua. Ở nơi đó học một số không tệ tay nghề, đương nhiên, tốt nhất là đọc sách. Con của hắn tương đương thông minh, đọc sách nhất định sẽ có thành tựu không nhỏ. Lúc này một chàng tiếng gõ cửa âm, đem hắn từ ảo tưởng kéo về đến trong hiện thực. Đi tới ngoài cửa, mở cửa cửa sổ nhỏ, nhìn lấy ngoài cửa người tới, thật có lỗi. Nơi này đã trụ đầy, ngài tìm nhà tiếp theo đi. Hắn muốn đóng lại cửa sổ nhỏ, nhưng bị một cây gậy màu đen luồn vào đến ngăn trở. Thác Ni có chút nổi nóng, một lần nữa đem cửa sổ hoàn toàn mở ra, ngươi muốn làm gì? Đừng ép ta động thủ, tại thôn trấn vào miệng mặt đường giải lên gia công qua đất đá. Nhường đường qua mã thất bị hao tổn, đã ngươi làm chuyện như vậy, dù sao cũng phải cho ta giải quyết dừng chân vấn đề. Cửa sổ bên ngoài truyền đến thanh âm trầm thấp, chính mình tiểu thủ đoạn bị người phát hiện. Thác Ni có chút giật mình, lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận, chỉ cần một ngụm cắn chết, đối phương không có bất kỳ biện pháp nào, chưa nói lung tung. Ngươi đang nói cái gì ta hoàn toàn nghe không hiểu, nghe cho kỹ, nếu như ngươi là đến gây chuyện lời nói ngươi tìm nhầm người. Ta cũng không phải dễ khi dễ đồ hèn nhát, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn ở trọ mà thôi, không có còn lại tố cầu. Một đêm là được, cửa sổ thanh âm bên ngoài hơi hòa hoãn một điểm, nếu như ngươi không có cách nào giải quyết ta vấn đề chỗ ở, ta cam đoan, ngày mai sáng sớm ở chỗ này những khách nhân đều sẽ biết ngươi thủ đoạn hèn hạ. Đối phương uy hiếp, làm Thác Ni tương đương không thích, nhưng thật sự là hắn có chút bận tâm, nếu như những chuyện này tiết lộ, đưa tới trong khách sạn những khách nhân kia bất mãn. Đến lúc đó hắn đến chịu không nổi, hơi do dự một chút, Thác Ni về tới trước quầy, cầm lấy một số tiền, sau đó từ cửa sổ nhỏ ném ra ngoài, đây coi như là đưa cho ngươi đền bù tổn thất. Đầy đủ ngươi cai trị ngựa tốt thớt, mau rời đi, nhưng đối phương vẫn như cũ không buông tha, khác muốn dùng tiền đuổi ta. Ta phải tìm chỗ ở, nếu như ngươi thả ta đi vào. Ta sẽ giống như bọn hắn trả tiền, mà lại ta cam đoan bí mật của ngươi không có ai biết. Thật là một cái cố chấp gia hỏa. Bất quá Thác Ni có chút tiểu đắc ý. Phụ cận chỉ có chính mình một nhà khách sạn. Coi như người khác có tiền cũng vô dụng. Nghĩ đến duy nhất lưu lại cái này một gian phòng trống. Cho đến bây giờ đều không nhắc tới ra muốn đổi phòng. Mang ý nghĩa đại đa số người đều đối gian phòng hài lòng. Đối đầu phương tiến đến nhiều kiếm lời một khoản tiền cũng chưa chắc không thể. Tốt, a, người trước tiên đem chắn cửa sổ nhỏ đồ vật rút về qua. Ta mở cửa, hắn cùng người bên ngoài thương lượng, chờ rút ra sau khi ra ngoài đóng lại cửa sổ nhỏ. Sau đó mở cửa, thấy được ngoài cửa người trẻ tuổi, Mã Thất liền buộc ở bên cạnh trên hàng rào. Trong chuồng ngựa mặt đã không có không vị. Hắn căn dặn người trẻ tuổi, quay đầu đi tới trước quầy. Người trẻ tuổi dựa theo Thác Ni nói tới xử lý, tiến vào trong khách sạn, đi đến trước quầy, một gian phòng, lớn nhất thật sạch sẽ điểm. Ta có chút tiểu khiết đam mê, có một gian phòng, chính tốt có thể cho ngươi. Thác Ni vì người trẻ tuổi bắt đầu làm đăng ký, có đôi khi địa phương quan trị an hội tới nơi này kiểm tra. Khách nhân tới nơi này đều phải sớm làm tốt đăng ký mới được. Tránh cho một số đào phạm ở chỗ này. Đường Ninh tư đồ nhĩ đặc. Người trẻ tuổi đáp lại. Truy tìm lấy An Thủy đặt dấu chân lại tới đây. Không nghĩ tới trên đường Mã Thất xảy ra chút vấn đề. Đơn giản kiểm tra một chút liền biết là có người động tay chân. Cái này cũng không khó phát hiện. Ý vị này An Thủy đạt bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Khẳng định cũng trúng chiêu sau đó lựa chọn ở chỗ này. Đường Ninh mới lựa chọn vào ở nhà này quán trọ nhỏ. Dẫn theo khách người tới duy nhất trống ra gian phòng, ngươi xem một chút. Nếu như không có vấn đề, xin đem tiền giao một chút. Đường Ninh đem lúc trước khách sạn lão bản cho tiền giao cho đối. Phương, không cần thối lại. Đi tiến gian phòng, hắn dự định đóng cửa lại. Khách sạn lão bản ngăn lại. Thác Ni đương nhiên biết đó là hắn cho tiền. Vươn tay, đây là ta đưa cho ngươi tiền. Ngươi đến mặt khác thanh toán một bộ phận phí ăn ở mới được. Khác ra vẻ, nếu không liền rời đi nơi này. Đường Ninh đứng tại cửa ra vào, đem bị đối phương cho rằng là hắc sắc cây gậy súng kíp lấy ra. Nhét vào đạn dược, nếu như ngươi dự định tại trên người của ta kiếm tiền lời nói. Vậy liền đánh nhầm chủ ý, họng súng nhắm ngay cửa phòng. Bóp cò súng, trên cửa phòng lập tức xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Súng kíp hiện tại đã trải qua cải tiến. Cải tiến về sau súng kíp có thể yếu bớt thanh âm, tránh cho bị những người khác nghe được. Nhưng tạo thành lực phá hoại lại sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thác Ni thấy được trên cửa phòng xuất hiện lỗ thủng, một trận hoảng sợ, trên mặt toát ra hoảng sợ. Lập tức trở nên cung kính. Ếch, thật có lỗi, ngài có thể ở chỗ này. Hắn vội vàng thoát đi. Thầm nghĩ lấy ngày mai sáng sớm sửa cửa sự tình. Đóng cửa lại, tướng môn tiểu khẩu tử chán. Sau đó đem súng kíp thay mới đạn dược. Ở chỗ này có thể không phải là vì nghỉ ngơi. Hắn đến ở chỗ này kiểm tra mỗi một cái phòng. Tìm tới giáo hoàng An Thụy Đạt. Nếu như giáo hoàng An Thụy Đạt không có ở nơi này, hắn phải tiếp tục đi đường. Làm xong những cái này về sau từ gian phòng đi ra. Nơi này khách phòng không hề ít. Đi đến một chỗ trước cửa đưa tay gõ cửa. Mở cửa là một cái lão đầu. Ngươi có chuyện gì sao? Ta là khách sạn công tác nhân viên. Đến xác nhận các ngươi đối gian phòng phải chăng đầy đủ hài lòng. Đường Ninh vì chính mình biên, tạo một cái thân phận hoàn toàn mới. Dạng này có thể danh chính ngôn thuận, gian phòng không có vấn đề gì. Chiến hậu có thể tìm tới trình độ này lữ điếm đã rất không tệ. Hơn nữa còn là tại tiểu địa phương, lão đầu sắc mặt mỏi mệt. Rõ ràng đuổi đến thật lâu đường, khuyết điểm duy nhất là không có nước nóng. Nếu như có thể tắm nước nóng mà nói nhất định rất không tệ. Còn có nếu như có thể cung cấp nữ nhân lời nói cái này càng tốt hơn. Được rồi, cảm ơn ngài ý kiến. Ta sẽ nhớ kỹ. Nếu như ngài lần tiếp theo quang lâm thời điểm, liên quan tới ngài cung cấp ý thấy chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn. Đường Ninh nhiệt tình đáp lại, từng gian gõ đi qua, nghe những khách nhân kia ý kiến cũng không trọng yếu, bên trong căn phòng khách người thân phận mới trọng yếu nhất. Nhưng không có quá lớn phát hiện, còn có hai gian phòng, đứng ở trong đó một gian khách phòng trước gõ cửa một cái. Không có người đáp lại, điều này khiến cho chú ý của hắn, tiếp tục gõ gõ, vẫn không có người đáp lại, đưa tay từ khóa cửa động thủ, khải sát tháp các thúc thúc thiện lương phương diện này sự tình. Hắn học coi như không tệ, chí ít được cửa có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Chậm rãi đẩy cửa phòng ra, bên trong không có người, mà lại gian phòng bên trong tựa hồ không có người lật qua lật lại qua. Căn phòng này bản thân liền là trống không. Đường Ninh từ trong phòng đi tới đóng cửa lại, hiện tại chỉ còn lại sau cùng một gian phòng, gõ cửa phòng một cái, không lâu sau đó cửa phòng mở ra, ngươi có chuyện gì không? Mở cửa là người trẻ tuổi, Đường Ninh chú ý người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi kia trên người có một cỗ 10 phần mãnh liệt khí tức hắn có thể cảm nhận được, là liên quan tới thánh quang khí tức. Đối phương bản thân không có thánh quang, nhưng hiển nhiên cùng sở hữu thánh quang người đợi cùng một chỗ thật lâu. Cái này vị trẻ tuổi hẳn là bắt cóc An Thụy Đạt Gia Hòa. Bọn họ nhất định cùng một chỗ. Hiện tại cửa phòng bị chắn, không có cách nào đi vào kiểm tra. Hắn tiếp tục hỏi thăm, ta là khách sạn công tác nhân viên, muốn nghe xem ý kiến của ngài. Đồ ngói lúc đầu đã ngủ, bây giờ bị người đánh thức đến tương đương nổi nóng, cút xa một chút. Đừng quấy rầy ta ngủ, ta không có hứng thú cho các ngươi cung cấp bất cứ ý kiến gì. Hắn muốn đóng cửa lại, bất quá bị người khác ngăn lại, một thanh màu đen cây gậy đè vào ót của hắn bên trên. Đồ ngói không biết đó là cái gì, nhưng rất lợi hại, xác định nhất định có lực sát thương. Đột nhiên hắn nghĩ tới chính mình mang theo giáo hoàng An Thụy Đạt. Chẳng lẽ có người phát hiện An Thụy Đạt thân phận, hoặc là nói là ca lần thành hiến binh đội thành viên truy tra đến nơi này tới. Vô luận như thế nào tình huống đều tương đương nguy cấp. Đến tỉnh táo lại, đồ ngói giơ hai tay lên, ngài là, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta hiện tại chỉ muốn nhìn thấy bị ngươi bắt cóc người. Đường Ninh không cần thiết tiếp tục che giấu thân phận của mình, chỉ cần giết An Thụy Đạt, Vĩnh Hằng Đại Lục nhiệm vụ liền sẽ kết thúc. Về phần quốc vương lệnh bắt, với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, ta chỉ là một tên phổ thông lữ khách mà thôi. Nếu như ngài muốn rượt tiền, ta có thể cho ngươi tiền. Đồ ngói giả vờ ngây ngốc, hy vọng có thể lừa dối qua quan. Đồng thời hắn hiện tại có chút bội phục giáo hoàng An Thụy Đạt. Hắn tổng là có thể mỗi một lần đều thấy rõ đến nguy hiểm. Lúc trước ngủ An Thụy Đạt đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nói, có người đến, mục đích là tìm hai người bọn họ. Khi đó đồ ngói vẫn không quá tin tưởng, cho rằng là An Thụy Đạt quá mức khẩn trương, giáo hoàng cuối cùng giấu ở dưới giường, cho nên hiện tại mới không có lộ tẩy. Đừng giả bộ, đóng tại chuyện của các ngươi ta đều biết, lấn lừa gạt đồng bạn của ngươi, đuổi đi bọn họ, sau đó mang theo quốc vương tội phạm truy nã đến nơi này. Nếu như ngươi còn muốn ta nói tiếp, ta không ngại lại nói minh bạch điểm. Đường Ninh ngón tay đội lên trên cò súng. Dù sao trước mặt người trẻ tuổi cũng không phải người tốt lành gì. Không tính lạm sát kẻ vô tội. Liên quan tới những cái này đối phương cũng đều biết. Đồ ngói biết giấu giếm không nổi nữa. Hắn vừa muốn thừa nhận, đột nhiên ngoài cửa một tiếng súng nổ lớn. Trước mặt người trẻ tuổi thân thể bên cạnh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này còn không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng cơ hội tới, cấp tốc đóng cửa lại, sau đó đem dưới giường An Thụy Đa La đi ra, đi nhanh một chút.